Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1177, đệ 1177 chương Bạch Kỳ Thạch. Này nam tử, khuôn mặt tuấn tú, dáng người hơi béo, trên mặt mang theo một mạt khôn khéo ý cười. Trước tiên nhìn về phía chính là Hạ Gia. Kia con ngươi ở Hạ Chính Quân trên người chuyển động một vòng lúc sau, lúc này mới nhìn về phía Ôn Như Ngọc, theo sau nhẹ nhàng gật đầu. Ôn Tư Lệnh, đã lâu không thấy a, Bạch tiên sinh. Người khác nhìn thấy người này tiến vào, không ít người đều chào hỏi, trừ bỏ Ôn Như Ngọc ai cũng không có phát hiện. Theo cái này nam tử tiến vào lúc sau, Bạch Linh trong thần sắc mang theo một mạt nồng hậu lệ khí. Ôn Như Ngọc trong lòng cả kinh, nghĩ đến, đừng nói cho hắn, Bạch Kỳ Thạch là nàng phụ thân. Ôn Như Ngọc đoán thật đúng là không tồi. Trước mắt cái này trung niên nam tử đích xác chính là Bạch Linh phụ thân. Liền tính trước mắt người không phải Bạch Linh thân sinh phụ thân, nhưng hắn cũng là gián tiếp hại chết nàng mẫu thân hung thủ. Huống hồ nàng đều không phải là Bạch Kỳ Thạch nữ nhi, nhưng Bạch San là. Hắn lúc trước vì cái gọi là tiền đồ đi không còn một mảnh, đưa bọn họ chỗ ở đều thu trở về, đưa bọn họ chạy về thôn Quang Diệu. Chỉ bằng vào điểm này, có thể thấy được nàng cái này phụ thân có thể là cái gì người tốt. Ha ha, nay cái thật đúng là kiếm được, sở hữu kẻ thù đều tề tự. Bạch Linh khóe miệng xẹt qua một mạt lạnh băng ý cười, đột nhiên nhận thấy được một cái tràn ngập ác độc chi sắc con ngươi. Quay đầu liền nhìn thấy một bên Đào Đào lập tức lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười. Ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên thập phần thân thiết, duỗi tay liền lôi kéo nàng. Lý tỷ tỷ, ngươi như thế nào xuyên thành như vậy liền tới đây? Nói như thế nào ngươi cũng là chúng ta Ôn gia khách quý à? Nếu không như vậy, ta bồi ngươi đi lên chọn kiện quần áo được không? Nói xong Đào Đào cũng mặc kệ Bạch Linh có đáp ứng hay không, lập tức lôi kéo tay nàng hướng trên lầu đi. Bạch Linh đến lúc đó muốn tránh ra, chính là Đào Đào tay cầm cực khẩn, lôi kéo nàng đi cực nhanh. Bạch Linh nhíu mày, đang định dùng sức thời điểm, lại ở bước lên thang lầu thời điểm, Đào Đào đột nhiên té ngã ở một bên, ánh mắt giống như bị thương thỏ con giống nhau, lên án nhìn nàng. Lý tỷ tỷ, ngươi nếu là không muốn ngươi có thể nói, ngươi không cần như vậy đẩy ra Đào Đào. Đào Đào chỉ là hảo ý giúp ngươi. Bạch Linh như cụ mặt vô biểu tình nhìn té lăn trên đất Đào Đào, thực mau hai mắt liền chảy ra nước mắt. Bạch Linh theo nàng ánh mắt làm như cảm giác được cái gì, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thấy chính là bị không biết khi nào lên lầu quyền quản gia đỡ lão gia tử xuống dưới. Gia gia, Đào Đào nhìn thấy lão gia tử lau giống nhau nước mắt, làm như thập phần khó khăn đứng dậy. Đào Đào, ngươi đây là như thế nào lạp? Lão gia tử khẽ cau mày nhìn Đào Đào, căn bản là không hướng Bạch Linh bên này nhìn. Từ yến hội chuẩn bị tốt liền vẫn luôn ngồi ở góc chung Ôn Tình Nhi dễ dàng liền nhìn ra ở chung nhiều năm như vậy lão gia tử không được tự nhiên, lập tức ánh mắt liền nhìn về phía Bạch Linh, ác độc chi sắc tận hiện. Chính là nàng sao? Đột nhiên một cái ôn nhu đại nam hài thanh âm ở Ôn Tình Nhi bên tai vang lên. Ôn Tình Nhi phản xạ tính cứng đờ, thần sắc không tự chủ được liền trở nên tôn trọng không ít. Là, lúc trước độc người từng bắt quá nàng, tức nghe nói khóe miệng chậm rãi phát họa ra một cái thân sĩ tươi cười, ác, cùng trên ảnh chụp quả nhiên hoàn toàn không giống nhau. Bất quá dáng vẻ này, thấy thế nào có điểm quen mắt cảm giác đâu. Ngươi hẳn là kinh ngạc không nghĩ tới nàng cư nhiên dám xuất hiện ở chỗ này. Một cái khuynh lớn lên thân mình cầm thức ăn hướng bên cạnh ngồi xuống. Thực mau liền nhìn thấy sofa ao hãm đi xuống. Rắc rách ăn hoa quả. Hiển nhiên nàng không phải lại đây chịu chết. Bất quá, nàng cặp mắt kia cũng không tệ lắm. Ngoặc kép, hết chương.